Ngạo Thế Đan Thần, chương 1129, Ngụy Trang, góc truyện audio.com. Cờ Mỹ Tiên vô cùng bất ngờ, nàng không nghĩ đến Trầm Tường dĩ nhiên biết chuyện này, bởi vì việc này phi thường bảo mật, nàng đang định nói cho Trầm Tường chuyện này đây. Ngươi là làm sao mà biết được, chuyện này đối với những này cổ lão thế lực mà nói phi thường trọng yếu, nghe nói là có thể làm cho bọn họ hùng bá toàn bộ đế thiên chỗ mấu chốt. Thánh Long Thái Tử cũng biết chuyện này, ta cảm thấy này Thánh Long Thái Tử bị phái hạ đến không chỉ là vì ngươi, trên người hắn vẫn có rất nhiều chuyện phải làm, tỉ như hiện tại hắn cũng phải cùng những này cổ lão thế lực cùng đi địa phương kia. Trầm Tường cảm thấy đại sự không ổn, có này Thánh Long Thái Tử tại, để hắn phi thường không an lòng, hơn nữa Thánh Long Thái Tử vừa đi cái kia theo hắn. Mà đến độc thú khẳng định cũng sẽ đi, bọn họ hiện tại tiến hành được thế nào rồi? Cờ Mỹ Tiên bây giờ tại Bạch Hải Thánh Cảnh địa vị rất cao, bởi vì nàng thực lực tăng lên được cực kỳ nhanh, nàng có thể biết sự tình không ít. Ta hỏi thăm được chính là như vậy, hiện tại bọn hắn đều đang tìm kiếm Tử Nguyệt Thánh Cảnh gia hỏa, những này cổ lão thế lực bá chủ trong tay đều có một khối thạch mảnh, những này thạch mảnh đều là bọn hắn căn cứ một bức địa đồ đi tới Thánh Đan giới mới tìm được. Ra trở nên tổng cộng có 30 cái thế lực bá chủ có những này thạch mảnh, trong đó bao quát Thánh Long Thái Tử cùng Thái Nguyên Sơn trưởng giáo. Cái gì, Thánh Long Thái Tử cùng Thái Nguyên Sơn trưởng giáo cũng có. Trầm Tường phi thường giật mình, cái kia bảo tàng không có trong tưởng tượng của hắn đơn giản. Như vậy, hắn cảm thấy bên trong sẽ không có tài nguyên cái gì các loại đồ vật mà là càng lợi hại hơn đồ vật. Bọn hắn đều đang đợi Tử Nguyệt Thánh Cảnh người, chỉ cần Tử Nguyệt Thánh Cảnh đi tới, liền có thể 30 khối, bọn họ là có thể lập tức xuất phát. Trầm Tường hiện tại đã không dự định lấy ra thân phận đi tìm những này nhân, mà là dự định lấy Tử Nguyệt Thánh Cảnh thân phận đi, hắn lập tức biến thành Đông Phương Lăng Vân dáng dấp. Đông Phương Lăng Vân tiến vào Tử Nguyệt Thánh Cảnh một bao lâu cho nên liền tính không biết Tử Nguyệt Thánh Cảnh một ít chuyện cũng có thể lý giải. Trưởng giáo ta cảm thấy ngươi hay nhất không muốn đến, đối với ngươi mà nói thật sự rất nguy hiểm, nơi này mỗi một thế lực bá chủ, đều hận không thể đem ngươi băm thành tám mảnh. Cơ Mỹ Tiên nói rằng. Ta, biết rồi, Trầm Tường cùng Cơ Mỹ Tiên đoạn đi chủ tớ khê ước cảm ứng, hắn dự định tạm thời không nói cho Cơ Mỹ Tiên hắn có thạch mảnh sự tình. Đi tới Thái Nguyên cửa đại điện, một tên lão giả thấy hắn ăn mặc Tử Nguyệt Thánh Cảnh đặc biệt quần áo màu tím, lập tức đi tới đến, hỏi, ngươi nhưng là Tử Nguyệt Thánh Cảnh người. Không sai, ta là Đông Phương Lăng Vân, Trầm Tường cố ý dùng một loại mang theo ngạo mạn ngữ khí nói rằng, Đông Phương Lăng Vân bình thường chính là cái này đạo đức. Hắn biến thành Đông Phương Lăng Vân dáng dấp hơn nữa khí thức cũng mô phỏng theo đến mức rất như, hắn cảm thấy hẳn là sẽ không bị nhìn ra đến, Long Tuyết Di cũng đã nói, biến hóa này thuật chỗ lợi hại nhất chính là bọn hắn Hoàng Long tộc những này cũng hiểu được biến hóa thuật Long đều không nhìn ra đến. Mời, theo ta đến, lão giả kia vô cùng khách khí, mang theo Trầm Tường tiến vào Thái Nguyên Đại Điện đi tới bên trong một cái phòng khách nơi này có một cái truyền tống trận. Đây là đi tới Thái Nguyên Sơn Điên truyền tống trận. Lão giả kia nói một câu, liền kích phát truyền tống trận. Trong nháy mắt Trầm Tường liền đi tới Thái Nguyên Sơn đỉnh núi, ở trước mặt hắn lại là một tòa nguy nga cung điện, bị nhàn nhạt màu tím khí vụ lượn lờ lấy, ánh mặt trời xuyên thấu qua khói tím chiếu rọi tại cung điện trên, để tòa cung điện này thần quang từng trận có vẻ càng thêm rộng rãi. Ngươi là vừa gia nhập Tử Nguyệt Thánh Cảnh đi. Những người khác đâu, câu hỏi chính là Kim Dương Thánh Cảnh lão giả, hắn bây giờ là Kim Dương Thánh Cảnh trưởng giáo, Trầm Tường nhận được hắn, lúc này rất nhiều người đều nhanh chóng đi ra đại điện. Bọn họ thật sự là chờ đến không nhịn được, Trầm Tường nhìn thấy Cơ Mỹ Tiên, Thánh Long Thái Tử những này quen thuộc mặt cùng với Cơ Mỹ Tiên trước đó nói cái kia đại hán mặt đen, vậy chính là độc tiên ma lâm bên trong độc thú. Những người khác, đều chết hết, Trầm Tường hít một tiếng, ngươi cho tới thạch mảnh không có, Kim Dương trưởng giáo hỏi. Lấy được, Trầm Tường cũng không có xuất ra đến, hắn lo lắng bởi vì mình là một tiểu lâu la, bị này quần bá chủ giết chết. Thôi thúc Tử Nguyệt Thánh Cảnh thạch mảnh, cần Tử Nguyệt Thánh Cảnh đặc biệt chân khí, ngươi vừa nhập môn, liền có thể khiến dùng sao? Cái kia Kim Dương trưởng giáo hết sức quan tâm cái này, bởi vì từ Tử Nguyệt Thánh Cảnh đến người cứ như vậy mấy cái, nhưng hiện tại nhưng còn lại cái này gà mờ. Trầm Tường trái tim đột nhiên nhảy, một cái, sau đó lạnh nhạt nói, có thể... Sau đó hắn xuất ra cái kia màu tím thạch mảnh, sau đó rót vào chân khí màu tím, chỉ thấy thạch mảnh sáng lên màu tím quang hà, này mới khiến mọi người thở phào nhẹ nhõm, bất quá bọn hắn nhưng rất kinh ngạc này Đông Phương Lăng Vân dĩ nhiên có thể làm được, bọn họ cũng đều biết này Đông Phương Lăng Vân mới vừa tiến vào Tử Nguyệt Thánh Cảnh một bao lâu, liền có thể nắm giữ Tử Nguyệt Thánh Cảnh Tử Nguyệt chân khí. Trầm Tường trước đó tại Thiên Lôi luyện ngục chém giết một cái Tử Nguyệt trưởng giáo, móc ra cái kia Tử Nguyệt trưởng giáo thiên đan, hiện tại hắn chính là lén lút sử dụng ngày đó đan bên trong Tử Nguyệt chân khí. Hiện tại hắn rõ ràng, không chỉ có muốn những này thạch mảnh, còn cần một cái hiểu được sử dụng tương ứng chân khí người, hiện tại hắn không cần lo. Lắng những này nhân sẽ giết chết hắn cướp giật cái khối này từ nguyệt thạch mảnh. Những người khác là chết như thế nào? Bạch Hải trưởng giáo hỏi, đây là một cái lưng còng lão đầu. Những người khác cũng rất muốn biết tại sao liền này Đông Phương Lăng Vân hoạt hạ đến rồi. Trầm Tường âm thầm khinh bỉ lấy bọn họ, những gia hỏa này dĩ nhiên mới nhớ tới những người khác là chết như thế nào. Chúng ta, bắt được cái kia thạch mảnh về sau, liền gặp được mấy người, những này nhân tự xưng mình là cái gì thần ma giáo, nói chuyên giết chúng ta loại người này. Cái gì, một trận kim quang đột nhiên chợt hiện đến, mang theo một cỗ rất nồng nặc hỗn độn khí, để mọi người trong lòng một trận kinh ngạc. Này đột nhiên xuất hiện người từ cái kia trong đại điện bay ra đến, một phát bắt được Trầm Tường vạt áo Trầm. Tường trong lòng cũng là kinh hãi cực kỳ, trước mắt này có hai chòm râu anh tuấn trung niên, thực lực dĩ nhiên cường hãn như vậy, so với trước cái kia hỗn nguyên vẫn lợi hại, hắn đã khẳng định người trung niên này hẳn là chính là Thái Nguyên Sơn trưởng giáo. Người mới vừa nói thần ma giáo, xuất hiện ở địa phương nào? Giải đến đều là kiểu gì? Thái Nguyên trưởng giáo nhìn chằm chằm Trầm Tường con mắt lớn tiếng hỏi, nhìn ra được hắn phi thường lưu ý chuyện này. Liên quan với thần ma giáo sự tình, Trầm Tường đều là nghe Đông Phương Tịnh nói, Đông Phương Tịnh cùng cha của nàng bị tự xưng đến từ thần người của ma giáo vây công, chỉ có Đông Phương Tịnh chạy thoát. Trầm Tường hỏi qua Nhan Tử Lan các nàng mấy nữ, các nàng cũng không biết cái kia thần ma giáo sự tình. Cho nên hắn hiện tại mới nói ra đến, nhìn nơi này có một. Có người biết nhưng không nghĩ đến nhưng nổ ra như thế một con cá lớn đến. Trầm Tường hắn đối với thần ma giáo biết sự tình nói cho này Thái Nguyên trưởng giáo. Thái Nguyên trưởng giáo thả ra Trầm Tường, thần sắc nghiêm túc quay về mọi người nói rằng, các ngươi biết thần ma giáo là cái gì? Nơi này người đại đa số đều là bá chủ, đều là đến từ thiên giới, bọn hắn đều lắc đầu một cái. Thánh Long Thái tử khinh nhíu mày kiếm, nói rằng, chẳng lẽ là cái kia thần đạo cùng ma đạo hòa hợp một thể gia hỏa khai sáng đi giáo phái, hắn tự xưng là thiên nô. Cách chương,